Phong Thần Châu, chương 2385, ít nhất là cảnh giới sinh tử nhị kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hai người cũng không để ý Tần Ninh nghe thấy cuộc nói chuyện. Ở trong mắt bọn họ, Tần Ninh đã là con chim trong lồng, lúc trước khách khí, cũng chỉ là sợ phiền toái. Ba người cùng đi về phía chỗ sâu đằng trước, bốn phía, dãy núi nổi bật màu nâu đen, lôi vân giăng đầy, điện lóe không ngừng, bùn trên mặt đất đều là màu đen. Khí tức bốn phía đè nén người ta gần như muốn nổi điên. Vào giờ phút này, bốn phía cho người ta cảm giác kiềm chế cực độ. Phía trước, chuyển qua một dãy núi, mấy chục thân ảnh xuất hiện, mà mấy chục thân ảnh kia khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Linh cảnh Niết Bàn không phải ít, mấy người phía trước khí tức thậm chí vượt quá cấp bậc linh cảnh Niết Bàn. Lâu chủ, dẫn đến một người, Phương Huy và Lạc Hách lúc này đẩy Tần Ninh về phía trước. Người đàn ông cầm đầu khí vũ hiên ngang. Người khoác áo choàng ngoài màu vàng, đầu đội kim quan, có một khí tức mạnh mẽ đến độc đáo, ít nhất là cảnh giới sinh tử nhị kiếp. Người đàn ông gật đầu một cái, liếc nhìn Tần Ninh, không nói thêm nữa. Phương Huy lúc này dẫn Tần Ninh qua một bên, lúc này khoảng mười mấy thân ảnh đứng ở một bên bị đám người kia canh chừng. Những người đó, huyền cảnh tạo hóa, linh cảnh niết bàn đều có. Lâu chủ, xong hết rồi. Một cường giả cảnh giới sinh tử đứng cạnh người đàn ông áo choàng vàng mở miệng nói. Đàn ông gật đầu một cái, nói. Mở, dạ, lập tức có mấy người lúc này đi ra. Tần Ninh nhìn về đám người trước mặt, đó là một thung lũng, chiều rộng hơn ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Mà giữa thung lũng, từng luồng khí lạnh bức người. Lúc này một cây cầu dây thừng sương mù dày đặc lan tràn về phía trước, biến mất ở bên kia. Hắn cũng không thấy rõ. Phía trước rốt cuộc có cái gì, gọi lâu chủ, Tần Ninh suy đoán đám người này chắc hắn đến từ Kim Ô Lâu. Kim Ô Lâu là một trong những thế lực bá chủ vùng Giang Tây, lúc này đám người Kim Ô Lâu lần lượt tản ra, cách trương.